Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 34 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Trong khoảng thời gian sắp tới đây thì có lẽ là mình sẽ thực hiện thêm một bộ truyện. Mình cũng đã nói rất nhiều rồi là mình sẽ thực hiện sắp xong cái bộ Phi Thiên và Đại Niết Bàn. Trong khoảng thời gian tới thì có lẽ mình sẽ thực hiện thêm bộ Đại Niết Bàn. Thật ra thì cũng cho mình chia sẻ một chút luôn là bộ Đại Niết Bàn là bộ truyện mình rất là thích. Thật sự là mình rất là thích cái bộ đấy, bởi vì trong cái bộ truyện đấy nó mình phảng phất như mình thấy được những thứ mà mình còn có những cái khát vọng mà mình chưa được thực hiện ở cái thời thanh xuân tuổi trẻ của mình, những gì Tô Sán làm. Ý mình là những gì Tô Sán làm ấy. Tất nhiên là mình không nói đến những cái chuyện to lớn đấy, nhưng mình cũng có một cái ước vọng là như vậy, cũng muốn sống được như Tô Sán, được trở về, được sửa đổi những sai lầm, được thực hiện tiếp những cái ước mơ của mình. Cho nên là mình chắc chắn sẽ vẫn thực hiện bộ truyện đấy. Thế nên là nếu như mà cái bộ truyện Phi Thiên này mà mình làm nó có thời lượng ra nó có không được nhiều bằng thì quý vị cũng thông cảm cho mình. Tất nhiên mình vẫn sẽ cố gắng cân đối làm sao để thực hiện song song cái bộ cho thật tốt. Bây giờ thì cũng không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vốn hắn tưởng rằng hai nhà đầu đã gặp phải độc thủ, đuổi theo Viên Chính Côn không tha cũng không nguyên nhân này. Lúc này bèn hỏi: giờ các nàng ở đâu? Đang ở bên trong cảnh nội của Đông Lai Động. Các nàng nấp trong một hang động xưởng thuyền trong dãy đá ngầm ven biển. Nơi này do các nàng tự chọn. Theo lời các nàng, xưởng thuyền này là do Miêu Huynh sai người khai phá. Hẳn ngươi đã biết cách tìm các nàng ở đâu. Miêu Nghị mừng rỡ trong lòng, vô cùng tin tưởng lời của Trần Phi. Tin chắc hai nhà đầu còn sống, nếu không Trần Phi sẽ không nói đến xưởng thuyền đó. Nếu như hai nhà đầu đang muốn chọn địa phương ẩn thân, nơi đó sẽ có khả năng cao nhất. Vì sao trước đó mình lại không nghĩ đến chuyện này? Miêu Nghị liên tục cảm tạ Trần Phi, nếu không nhờ Trần Phi chắc chắn hai nhà đầu đó khó lòng giữ được mạng. Hai người không tiện trò chuyện lâu, sợ làm cho Hùng Khiếu nghi ngờ. Sau khi âm thầm chúc nhau câu bảo trọng, Miêu Nghị quay đầu đi. Cũng không biết Thiên Nhi và Tuyết Nhi bây giờ thế nào. Hiện tại Miêu Nghị đang muốn đi tìm hai nhà đầu kia ngay tức khắc, bất quá trước mắt không tiện một mình thoát khỏi nơi này rời đi. Bên kia, sau khi Dương Khánh trao đổi với Lưu Cảnh Thiên một phen, cưỡi long câu từ từ đến trước mặt mọi người, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Thanh Mai cùng Thanh Cúc song song đi tới hai bên tả hữu. Hai vị cô lớn nhỏ đều bị thương. Đại cô Thanh Mai bị thương không nhẹ, bị một người đâm thương vào bụng. Nếu không nhờ Thanh Cúc kịp thời tới cứu, e rằng Thanh Mai đã mất mạng. Ánh mắt Dương Khánh quét qua trên người của hai nàng thoáng qua vẻ thương xót, bất quá không biểu lộ quá nhiều vào lúc này. Sắc mặt của y tỏ ra trầm ổn, cường nghị, bình thản không dao động, cầm thủ cấp của Trương Đức Thành trong tay giơ lên cao cho mọi người thấy, đặc biệt là cho đệ tử Lam Ngọc Môn trên sườn núi bàng quan khi nãy. Thủ cấp Trương Đức Thành ở chỗ này, chúng ta đã chiến thắng. Dương Khánh đột nhiên gầm lên uy nghiêm, xách đầu Trương Đức Thành, chính thức tuyên bố trận chiến này kết thúc, chính thức tuyên bố mình không còn phụ sự mong đợi của mọi người. Đám dân chủ Hùng Khiếu, bao gồm Tần Vi Vi lập tức nhảy xuống long câu nhìn Dương Khánh, cùng nhau chắp tay nói: tham kiến phụ chủ. Những người khác cũng lập tức nhảy xuống long câu, tất cả tu sĩ Nam Tuyên có mặt tại trường bao gồm những người vừa đầu hàng cùng nhau nhìn Dương Khánh chắp tay: tham kiến phụ chủ. Mọi người thi pháp hô to, chấn động bụi đất trên mặt đất bốc lên, thanh âm vang vọng khắp nơi. Khí thế toàn bộ Nam Tiên Phủ thuần phục dưới chân của Dương Khánh làm cho mọi người toàn thân như ngồi trên mây cao, cao cao tại thượng, sau lưng là núi cao phủ tuyết. Vào giờ khắc này, Dương Khánh lấy một thanh trường đại chiến thắng lợi hoàn toàn ổn định địa vị của mình ở Nam Tiên Phủ, khiến cho hy vọng của y ở Nam Tiên Phủ đạt tới đỉnh phong. Đệ tử Nam Ngọc Môn bên dưới sườn núi quan chiến ai nấy đều biến sắc, nhất là thần sắc của Hồng Trường Hải, Hồng Trường Lão hết sức khó coi. Chuyện Lâm Chuẩn uy hiếp Dương Khánh đã trở thành sai lầm. Mặc dù Nam Ngọc Môn trưởng môn đáp ứng, nhưng kẻ suy nghĩ ra chủ ý tồi tệ này chính là Lão. Tuy nhiên chuyện này vẫn không làm trái ý cuối cùng của trưởng môn. Trưởng môn Lam Ngọc Môn bị áp lực của Trấn Ất Điện, đúng là không tiện để cho thủ hạ trực tiếp tham chiến giúp Dương Khánh. Bất quá ước định chủ yếu là giữa trưởng môn và Dương Khánh khởi binh Thiếu Thái Sơn lúc trước chính là món tam phẩm pháp bảo kia. Nếu như sau này Dương Khánh gặp phải phiền phức, có thiện mượn Lam Ngọc Môn món tam phẩm pháp bảo kia mà dùng bất cứ lúc nào. Trưởng môn cũng đồng ý vào thời khắc mấu chốt, Hồng Thương Hải sẽ dùng pháp bảo kia uy hiếp Dương Khánh. Nhưng ý tứ trưởng môn là trước khi chúng ta chưa nắm chắc Nam Tiên Phủ trong tay, vẫn không thể đổi ước định đã ký kết. Dương Khánh vẫn cần món pháp bảo đó, nếu không để cho người khác chiếm Nam Tiên Phủ không phù hợp với lợi ích của Lam Ngọc Môn. Cho nên chỉ cần Dương Khánh nói ra, nói không chừng y còn không chịu nổi áp lực, sẽ đáp ứng điều kiện của Lam Ngọc Môn. Nếu như y không đáp ứng, vậy cứ cho y mượn pháp bảo. Nhưng Hồng Trường Hải tự tiện chủ trương, thấy Dương Khánh không đáp ứng nhưng vẫn trông cậy vào lúc ép y bới tới bờ vực, tự nhiên y sẽ phản ứng. Không ngờ rằng chủ ý này cháy thành tro bụi, Dương Khánh vẫn có hậu thủ, đánh một hơi chết được Trường Đức Thành. Tình hình như vậy làm cho Lam Ngọc Môn đã xé bỏ ước định hợp tác trước, kế tiếp đến phiên Dương Khánh hủy ước, Hồng Trường Hải tự biết lần này hỏng bét. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, trưởng lão phụ trách qua lại giữa Nam Tiên Phủ cùng Lam Ngọc Môn ở Nam Tiên Phủ sẽ bị đổi thành rời khỏi Nam Tiên Phủ. Không có lão già này trấn giữ, chủ trì công đạo cho đám đệ tử Lam Ngọc Môn đã gia nhập Nam Tiên Phủ, chỉ sợ đệ tử Lam Ngọc Môn đang ở trong Nam Tiên Phủ phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe lệnh của người Nam Tiên Phủ. Nếu không bất cứ lúc nào Dương Khánh cũng có thể đá bọn họ ra khỏi hệ thống của Nam Tiên Phủ. Còn muốn nhân cơ hội nhét hơn 400 đệ tử Lam Ngọc Môn vào Nam Tiên Phủ ư? Cho dù hiện tại có thể nhét hơn 400 đệ tử vào Lam Ngọc Môn vào Nam Tiên Phủ, e rằng Lam Ngọc Môn cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, không có trưởng lão chú đóng Nam Tiên Phủ điều hòa ở giữa, tiến hành gây trở ngại cho Dương Khánh, duy trì hợp tác công bằng, đảm bảo đệ tử Lam Ngọc Môn có công tất thưởng, có tội không phạt. Như vậy đệ tử Lam Ngọc Môn ở Nam Tiên Phủ sẽ phải chịu Dương Khánh chèn ép. Cơ hội thăng thiên rất mong manh, nếu không nghe lời sẽ bị Dương Khánh đá ra ngoài. Đá ra ngoài còn đỡ, vạn nhất Dương Khánh giữ gìn lại từ từ chơi đùa, vậy cũng không dám chạy. Bây giờ nhét đệ tử Lam Ngọc Môn vào Nam Tiên Phủ tương đương với tặng không nhân thủ cho Dương Khánh. Hiện tại chỉ sợ đệ tử Lam Ngọc Môn đã gia nhập Nam Tiên Phủ là bất đắc dĩ nhất. Tiến vào vòng tròn này không phải là muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Sau này nên nghe Dương Khánh hay là nghe Lam Ngọc Môn đây? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi xé bỏ ước định giữa song phương, năng lực ước thúc của Lam Ngọc Môn đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Khả năng khống chế của Dương Khánh với bọn họ lại gia tăng. Có người suy nghĩ không bằng sau này cứ ra sức vì Dương Khánh, nhưng lại không biết với chỗ dựa của mình Lam Ngọc Môn có thể được Dương Khánh tin tưởng trọng dụng hay không. Hồng Trường Lão đứng trên sơn núi cũng không biết trở về sẽ ăn nói với trưởng môn như thế nào. Vốn lão tin chắc lúc đối mặt với sinh tử tồn vong nhất định Dương Khánh sẽ đáp ứng, cho nên mới làm như vậy. Ai ngờ Dương Khánh còn giữ lại hậu thủ. Nhìn các thi thể thu thập sau khi chết trận, Hồng Trường Lão có thể nói là nhức nhối một trận, trong đó có không ít đệ tử Lam Ngọc Môn, e rằng những kẻ còn sống sau này cũng sẽ không còn quan hệ gì với Lam Ngọc Môn nữa. Kế hoạch Lam Ngọc Môn muốn khống chế Nam Tiên Phủ hôm nay coi như đã hoàn toàn sụp đổ. Đi sai một nước, thua cả bàn. Chiến sự lần này đột ngột mà đến, cuối cùng chỉ có một người thắng. Trương Đức Thành dẫn đầu phát động công kích thất bại một cách hồ đồ. Lưu Cảnh Thiên bị lợi dụng mà không biết. Lam Ngọc Môn hủy ước rất khó tham gia vào chuyện của Nam Tiên Phủ lần nữa. Chỉ có Dương Khánh ngăn cơn sóng dữ thay đổi thế cục trong cơn nguy cấp, cho nên y mới là người thắng lần này. Dương Khánh cũng không để ý tới mấy trăm đệ tử Lam Ngọc Môn trên sườn núi. Sau khi cáo từ Lưu Cảnh Thiên bèn chôn hết các thi thể, tù binh còn sống được mang đi hết, không để lại cho Lưu Cảnh Thiên một người sống nào để tra xét chuyện này. Tuyết đã ngừng, ánh sáng tươi mới. Đại đội nhân mã không dừng lại ở cảnh nội Vạn Hưng Phủ mà rút về Nam Tiên Phủ. Hồng Trưởng Lão xa sầm nét mặt, dẫn mấy trăm đệ tử Lam Ngọc Môn đồng hành trên dãy núi bên cạnh, dường như muốn câu thông với Dương Khánh một chút.

bốn động chủ Công Tôn Vũ, Lý Hữu Tiền, Trương Ngọc Nương và Miêu Nghị dĩ nhiên là nguyên phòng bất động. 10 lộ động chủ, 9 lộ trong đó mỗi lộ được bổ nhiệm thêm một người. Duy chỉ có Đông Lai động Miêu Nghị là không được, bởi vì dưới tay hắn vẫn còn Diêm Tu, những người khác hoàn toàn trắng tay, có thể tưởng tượng được Trấn Hải Sơn đáng thương đến trình độ nào. Dương Khánh lưu lại 20 người, 6 người trong đó được bổ nhiệm làm động chủ, lại chia hết 9 người cho các động khác, còn dư lại 5 người được Tần Vi Vi giữ lại hết bên người. Trấn Hải Sơn lớn như vậy, nàng là sơn chủ không thể nào không có người ở lại bên cạnh mình nghe lệnh, huống chi muốn chia xuống các động khác cũng không cách nào chia đều. 10 động chủ, mỗi vị chỉ có một tên thủ hạ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết nói gì. Cách đó không xa, Hồng Trường Hải dẫn người cũng đi không được, không đi cũng không được, thật lòng không biết trở về ăn nói với trưởng môn như thế nào. Miêu Nghị nhìn mấy trăm tên đệ tử Lam Ngọc Môn cách đó không xa, có hơi đỏ mắt, chợt thấp giọng oán giận lẩm bẩm. Chưa từng thấy qua động chủ đáng thương như vậy, đây là lần đầu tiên. Tần Vi Vi nghiêng đầu nhìn lại, cảm thấy Miêu Nghị đang nói vị sơn chủ là nàng kém cỏi, cắn răng cắn môi, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì. Nếu là trước kia, nàng có lẽ sẽ lập tức lên tiếng phản bác. Ngươi không chịu làm động chủ, có thể không làm, ta lập tức đổi người khác. Công Tôn Vũ cũng biết Miêu Nghị đại động chủ luôn bất hòa với sơn chủ Tần Vi Vi. Nếu là trước kia, chắc chắn y sẽ đứng về phe Tần Vi Vi phản bác Miêu Nghị. Bất quá dĩ nhiên hôm nay đã khác trước, nhưng vẫn rất tích cực trợ giúp Tần Vi Vi, cười khuyên nhủ. Miêu động chủ, chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, tự nhiên sơn chủ có thể tìm được nhân thủ bổ sung. Miêu Nghị xì một tiếng, thầm nghĩ gian phu dâm phụ đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau nói chuyện. Thiếu người nhiều như vậy, hắn không tin trong thời gian ngắn có thể bổ sung đầy đủ. Cũng không phải là giới tu hành không có tu sĩ có thể dùng, tu sĩ muốn gia nhập vào quy tắc nhiều không đếm xuể. Chẳng qua mấu chốt vấn đề là có liên quan tới quy củ chiêu mộ người phải chịu đựng đội liên giới. Nếu không ai cũng có thể thu nhận trên địa bàn. Người không rõ lai lịch, không ai dám thù loạn. Một khi xảy ra chuyện, tỉ như thu nhận gian tế của những quốc gia khác, tiến cử người sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho nên thông thường, nếu không phải người có quan hệ đặc biệt tốt, chắc chắn sẽ không dám tùy tiện trợ giúp tiến cử gia nhập. Nhờ lúc trước Tào Định Phong tiến cử Miêu Nghị gia nhập Phù Quang Động cũng bởi vì quan hệ tốt với Trần Phi, tín nhận Trần Phi, cộng thêm Tào Định Phong có thuyết phục động chủ lúc ấy là Viên Chính Côn, có thể ghi danh sách báo lên trên cho động chủ mới giúp Miêu Nghị gia nhập Phù Quang Động. Thông thường bổ sung thành viên đều là thu nạp tù binh đầu hàng, như vậy xảy ra chuyện cũng không thể trách mình được, chỉ có thể trách thẩm tra, tra xét bên phe chiến bại, có thể thoái thác trách nhiệm. Ngoài ra còn có thể chiêu thu đệ tử các môn phái, nếu như đệ tử trong các môn phái có gian tế, như vậy môn phái đề cử gia nhập phải chịu trách nhiệm. Tục truyền sở dĩ đệ tử chúng ý chúng chiêu các môn phái thu có liên quan tới chuyện Lục Thánh muốn lợi dụng Nguyện Lực Châu thu hút thế lực môn phái vào trong quy tắc, như vậy sẽ làm cho bọn họ tranh đoạt địa bàn, tự giết lẫn nhau, làm suy yếu lẫn nhau trong quy tắc, không để cho các phái phát triển bành trướng, tránh chú hiếp đến địa vị của Lục Thánh. Mặc dù không ít người hiểu, nhưng không cách nào kháng cự được dụ hoặc của Nguyện Lực Châu. Dù sao tiến vào bên trong quy tắc vẫn có cơ hội thành người không nhỏ. Cho nên theo Miêu Nghị thấy, cho dù có được thành viên bổ sung, nhưng quan hệ giữa hắn và Tần Vi Vi không tốt, vì vậy chỉ ưu tiên bổ sung cho các động chủ khác trước. Tên Công Tôn Vũ gian phu thông đồng với Tần Vi Vi kia chắc chắn sẽ là người đầu tiên được nhận lợi ích, cuối cùng mới đến phiên của Đông Lai Động Miêu Nghị. Hơn nữa rất có thể tiện nhân Tần Vi Vi kia vì thu thập hắn sẽ cố ý không cho hắn bổ sung thành viên. Vậy động chủ là hắn, không biết sẽ phải làm việc vật ở Đông Lai Động bao lâu. Hắn nhìn về phía Hồng Trường Lão chẹp miệng. Có cần như vậy không? Bên kia có mấy trăm người, tùy tiện chiêu mộ chút ít thì đã sao? Công Tôn Vũ liếc Tần Vi Vi, mặt không lộ vẻ gì, quay đầu cười khổ nói. Miêu động chủ, cho dù hiện tại người muốn chiêu mộ bọn họ, e rằng họ cũng không dám gia nhập. Miêu Nghị không rõ nguyên nhân trong đó, tỏ vẻ không tin. Là hai bên trở mặt, chúng ta cự tuyệt bọn họ gia nhập mới đúng chứ? Hắn liếc mắt nhìn Tần Vi Vi, âm dương quái khí nói. Nếu như có người dám mở miệng, ta lập tức bổ sung đủ nhân thủ cho nhân mã Đông Lai Động ta trước. Theo như hắn thấy, tu sĩ trong thiên hạ ai không muốn tiến vào bên trong quy tắc chia sẻ Nguyện Lực Châu. Công Tôn Vũ có vẻ dở khóc dở cười, y lại không tiên nói sở dĩ bây giờ người Lam Ngọc Môn không dám gia nhập, bởi vì nhất định phủ chủ sẽ tiến hành chèn ép, để cho bọn họ chỉ có thể bán mạng ở Nam Tiên Phủ, lại không có biện pháp ra mặt ở Nam Tiên Phủ. Nghe thấy lời Miêu Nghị có ý nói móc, Tần Vi Vi biết hắn nói vậy là ám chỉ mình, khẽ cắn môi trừng mắt hừ lại một tiếng. Ngươi có bản lãnh thì cứ việc đi qua đó mà chiêu mộ. Miêu Nghị nhất thời ánh mắt sáng lên. Ê, sơn chủ nói như vậy có tính không? Tần Vi Vi tức tối khẽ trừng mắt. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là một tiểu nhân nói không giữ lời? Lời này nói có vẻ không giống phong cách nói chuyện với Miêu Nghị của nàng trước kia. Không đúng, không đúng. Sơn chủ như thế nào là tiểu nhân được? Miêu Nghị vội vàng khoát tay vui vẻ nói. Bất quá to là lắng vạn nhất. Ta cùng đệ tử Lam Ngọc Môn bổ sung cho đủ nhân mã Đông Lai Động. Cuối cùng báo danh sách lên, nàng lại không chịu báo lên trên nữa. Ta sẽ không có cách nào ăn nói với Lam Ngọc Môn. Lúc ấy họ sẽ cho là ta đang đùa bỡn họ. Đây rõ ràng vẫn lo lắng người khác là tiểu nhân không nói giữ lời. Tần Vi Vi nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần các đệ tử Lam Ngọc Môn dám gia nhập, ngươi có thể kéo bao nhiêu ta sẽ giúp ngươi kéo lên bấy nhiêu. Điều kiện tiên quyết là Lam Ngọc Môn không được nói bất cứ điều kiện gì, chỉ có thể gia nhập giống như tu sĩ bình thường vậy. Hey, công tôn động chủ, sơn chủ nhất ngôn kiều đình, các người nghe được lời của nàng. Miêu Nghị sau khi ném lại một câu nhờ mọi người làm chứng, hưng phấn xoa tay, chiến giáp trên người hắn và Hắc Thán hóa thành từng làn sương mù màu bạc thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó quay đầu cưỡi Hắc Thán chạy thẳng về phía đám đệ tử Lam Ngọc Môn. Chư vị động chủ không biết nói gì, không biết Miêu Nghị lấy đâu ra một bộ trang bị sang trọng như vậy. Nhìn theo bóng dáng Miêu Nghị chủ động hưng phấn chạy tăng đi, mọi người đều khẽ lắc đầu. Tự nhủ Miêu động chủ này quả thật là va đầu vào tường không phải chịu dừng lại mà. Hồng Trường Hải dẫn dắt đám đệ tử Lam Ngọc Môn dừng ở cách đó không xa, vẫn luôn ở chỗ cũ nhìn theo phương hướng của bọn Dương Khánh rời đi vừa suy nghĩ rất thần. Sau khi trở về biết ăn nói như thế nào với trưởng môn, biết ăn nói thế nào với cả Lam Ngọc Môn. Tiếng Võ Long Câu chạy tới đánh thức lão khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay đầu lại lập tức ngẩn người ra. Lúc trước Nam Tuyên Phủ, Hồng Trường Hải đã từng gặp qua Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng biết lão, chẳng qua là trước kia không chào hỏi mà thôi, dừng trước mặt Hồng Trường Hải chắp tay. Đồng Đại Động Miêu Nghị ra mắt Hồng Trường Lão. Tự nhiên Hồng Trường Hải không xa lạ gì tên Miêu Nghị mà Lam Ngọc Môn muốn phát triển thành nội gián nằm vùng ở Nam Tuyên Phủ. Lão còn âm thầm tham dự vào chuyện này, lúc này nước mắt nhìn về bọn Tần Vi Vi khẽ ôm quyền. Thì ra là Miêu Động Chủ. Nghe nói đệ tử Lam Ngọc Môn ta ở Đông Lai Động theo Mơ Động Chủ rời đi Đông Lai Động đã lâu, không biết bọn họ đang ở chỗ nào. Vừa mở miệng liền hỏi tới chuyện này, làm cho khóe miệng Miêu Nghị giật giật buông tiếng than dài. Xấu hổ. Trước đó bọn họ đánh một trận Đông Lai Động không thể may mắn thoát khỏi, cho nên tại hạ mới cố ý tới báo cho Quý Tông biết một tiếng. Thì ra là cố ý báo cho chuyện này. Hồng Trường Hải âm thầm gật đầu, phát hiện bị Miêu Động Chủ này rất thực tế, còn tốt hơn Dương Khánh, vong ân phụ nghĩ cả rất nhiều. Lão cũng không nghi ngờ gì khác, trận chiến này đệ tử Lam Ngọc Môn chết không phải số ít, mấy tên ở Đông Lai Động kia không thể may mắn thoát khỏi cũng hợp tình hợp lý. Tỏ ra có hơi thương cảm nói, cũng là vì chết trận vì Nam Tuyên Phủ, đáng tiếc Dương Phủ Chủ. Lão không nói hết lời, nhưng cho dù là dùng mông cũng có thể đoán ra được, chắc chắn là đang oán hận Dương Khánh bất nhân bất nghĩa. Thế nhưng đây không phải chuyện Miêu Nghị quan tâm trực tiếp mà miệng nói. Hồng Trường Lão, ta có một tin vui báo cho Lão. Hồng Trường Hải sửng sốt. Tin vui ư? Tin vui gì vậy? Lão hết sức nghi ngờ, đã trở mặt với Nam Tuyên Phủ như vậy còn có thể có tin vui gì? Miêu Nghị nhìn đám đệ tử Lam Ngọc Môn phía sau lão cười nói. Ta và Lam Ngọc Môn các ngươi cũng coi như người quen cũ. Lúc trước thường nghe bọn Trịnh Kim Long nhắc tới Lam Ngọc Môn, kính ngưỡng đã lâu. Có câu nước không chảy tới ruộng người ngoài. Hiện tại thành viên Đông Lai Động ta thiếu hụt. Trước tiên gia nhập, ta lập tức nghĩ tới các ngươi. Có ai muốn tới Đông Lai Động ta, bây giờ có thể đi theo ta, mọi người không cần khách sáo. Theo hắn thấy bằng mình, bằng lòng để bọn họ gia nhập Đông Lai Động đã trở thành một thành viên trong quy tắc chia sẻ thiên hạ nguyện lực. Bọn họ phải thật sự vui mừng mới đúng. Cần thiết phải biết, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn gia nhập mà không được. Mình chủ động tới cửa chiêu mộ chắc chắn người ta sẽ hết sức vui mừng. Hắn không ngờ rằng đám đệ tử Lam Ngọc Môn trước mặt không ai tỏ ra cao hứng, ngược lại nhất tề sửng sốt. Bọn họ cho rằng tên khốn Miêu Nghị này đang muốn bẫy người, chúng ta đã trở mặt với Dương Khánh, bây giờ ngươi còn muốn chiêu mộ chúng ta sao? Tin vui cái rắm. Hồng Tương Hải có hơi nghi ngờ tên này có phải là kẻ ngốc thật hay không. hay là đang cố ý mang mọi người ra đùa bỡn, kích động trong lòng muốn phun nước bọt vào mặt của Miêu Nghị. Bất quá nhìn dáng vẻ của Miêu Nghị hết sức bình thường, không giống đang gạt người. Ánh mắt Hồng Trường Hải chợt lóe, cẩn thận nhìn nhẫm lời của Miêu Nghị vừa nói, chợt cảm thấy dường như hắn đang ám chỉ chuyện gì đó. Miêu Nghị vừa nói hắn với Lam Ngọc Môn là người quen biết cũ, lại nói Trịnh Kim Long thường nhắc tới Lam Ngọc Môn, còn nói nước không chảy tới dụng người ngoài. Nghĩ tới đây, tự hồ Hồng Trường Hải có hiểu Miêu Nghị đang ám chỉ cái gì. Cần biết lúc trước bọn Trịnh Kim Long mang theo nhiệm vụ phát triển Miêu Nghị thành gian tế nằm vùng ở Nam Tiên Phủ. Chẳng lẽ... Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, Hồng Trường Lão liếc mắt nhìn đám người Tần Vi Vi nơi xa trần trở nói. Dương Khánh sẽ đồng ý sao? Miêu Nghị rất sảng khoái đáp. Phủ chủ không có ở đây, Tần Sơn Chủ cũng đồng ý chẳng khác gì. Hồng Trường Lão kinh ngạc. Là Tần Vi Vi bảo ngươi tới ư? Miêu Nghị làm ra dáng vẻ như đang suy tính dù bọn họ buông tiếng than dài. Lão cảm thấy nàng sẽ chủ động để ta tới sao? Lúc đầu nàng không đồng ý, ta hao hết miệng lưỡi tranh thủ được sự đồng ý của nàng. Thừa dịp bây giờ đầu óc của nàng nóng lên, không tiện đổi ý, các người nhanh một chút. Nếu không chờ lát nữa nàng bình tĩnh lại, sẽ đổi ý không chấp nhận cũng không chừng. Hồng Trường Lão do dự không quyết, còn đang suy nghĩ xem rốt cục Miêu Nghị có ý gì, có đúng như suy đoán của lão hay không. Thấy lão dề dà do dự như vậy, Miêu Nghị cười lạnh trong lòng. Đám đệ tử Lam Ngọc Môn chạy tới đây chẳng phải muốn gia nhập vào trong quy tắc, làm giá như vậy làm gì? Các người không bằng lòng gia nhập thì thôi, ta đi tìm người khác. Miêu Nghị quay đầu bước đi không khách sáo chút nào, không muốn làm cho đối phương tự cao tự đại. Chậm đã. Hồng Trường Lão giơ tay lên gọi hắn lại. Miêu Nghị vui vẻ trong lòng, cơ hội tốt như vậy không biết bao nhiêu tu sĩ thiên hạ cầu còn không được. Cũng không biết đối phương bỏ không được, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chủ động đưa tới cửa. Miêu Nghị mặt không đổi sắc xoay người lại. Hồng Trường Lão có gì chỉ giáo? Trong mắt Hồng Trường Hải lóe lên vẻ quả quyết, lão hiện giờ trở về sẽ không biết ăn nói thế nào, phải tìm một lý do đối phó cho tốt. Dù sao Lam Ngọc Môn sớm đã được nhật mật báo, thật biết nội tâm tiểu tử này rất bất mãn đối với Dương Khánh. Hôm nay bất kể bất mãn là thật hay giả bất mãn, Hồng Trường Hải cũng quyết định động chút tay chân vào Miêu Nghị, còn đỡ hơn làm hỏng chuyện tay trắng trở về. Người muốn bao nhiêu người? Hồng Trường Hải cắn răng hỏi. Đây chính là một vấn đề, Miêu Nghị hơi chìm vào suy tư. Đương nhiên hắn muốn dưới tay mình có hàng ngàn, hàng vạn nhân mã, nhưng đó là không thực tế. Hắn không nuôi nổi, bất quá nuôi mấy chục người trước mắt vẫn có khả năng làm được. Nhưng hắn chỉ là một động chủ, nuôi mười mấy hai mươi người có vẻ có thể nào quá mức nổi bật hay không. Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía Tần Vi Vi. Hôm nay Tần Vi Vi đường đường là một sơn chủ, bất quá cũng chỉ có chừng 20 tên thủ hạ. Mặc dù Tần Vi Vi có thể chiêu mộ được bao nhiêu, sẽ báo lên giúp hắn bấy nhiêu, nhưng cũng không tiện làm quá đáng. Miêu Nghị giơ hai ngón tay thử hỏi. Cho ta 20 người được chăng? Hồng Tương Hải ngơ ngẩn kinh ngạc. Một đồng lai động, nuôi được nhiều người như vậy ư? Người nuôi nổi sao? Ý nói là đệ tử Lam Ngọc Môn ta gia nhập Đông Lai Động, ngươi không thể nào không lấy tiền công. Không cần quan tâm chuyện này. Miêu Nghị nhìn đám đệ tử Lam Ngọc Môn phía sau lưng của lão. Hồng Trường Lão, mang tới cô tu vi gì? Hồng Trường Hải giới thiệu sơ lược. Lần này tới đây toàn là đệ tử tinh anh Lam Ngọc Môn ta. Tu vi thấp nhất là Bạch Liên Tam Phẩm. Bạch Liên Tam Phẩm đến ngũ phẩm có 300 người. Lục phẩm đến cửu phẩm có 50 người. Cảnh giới thanh liên có 12 người. Miêu Nghị nghe vậy giật mình kinh hãi. Thực lực Lam Ngục Môn thật đúng là không đơn giản. Không trách dõi mắt trong 400 người không thấy ai trẻ tuổi. Gần như toàn là cấp bậc lão đầu tử. Dưới tình huống không có tài nguyên huyện Lực Châu cung cấp, không biết mỗi người phải tu hành bao nhiêu năm. Miêu Đại Đông Chủ vô cùng kích động. Vì sao trước đây hắn mạo hiểm đi Tinh Tú Hải liều một chuyến? Nguyên nhân quan trọng nhất đó là vì bị Hùng Khiếu nhiều lần ném đá giấu tay làm cho sợ. Sống chết trên địa bàn của mình cũng cảm thấy không an toàn, thậm chí bị dọa sợ đến phải đi tránh né ra hải đảo để tu luyện. Nếu như có thể lấy một đống thủ hạ cấp thanh niên làm tay sai, đến lúc đó sẽ đến phiên tổ tặc của Hùng Khiếu ăn ngủ không yên. Vì quá kích động nên Miêu Nghị có hơi líu lưỡi, lập tức quát miệng thật to đòi 400 người kia nói. Ta không cần những người khác, chỉ cần 20 người tu vi cao nhất. Cái gì? Con ngươi Hồng Trường Hải suýt chút nữa rớt ra ngoài. Miêu động chủ, không phải ngươi đang nói chuyện đùa chứ? cho dù tu sĩ thanh liên nhất phẩm gia nhập vào trong quy tắc, dù đãi ngộ thấp nhất cũng là hàng năm có 10 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Ở đây có ít nhất 12 người, một năm ít nhất cũng phải là 120 viên nguyện lực châu, cộng thêm những người khác một năm ít nhất phải chi ra 200 viên nguyện lực châu. Theo ta được biết, Đông Lai Động một năm bất quá cũng thu nhập được chừng 20 viên nguyện lực châu. Người lấy cái gì nuôi bọn họ? Một năm 200 viên ư? Miêu Nghị bị một chậu nước lạnh dội vào đầu làm cho tỉnh lại. Với số nguyện lực châu có sẵn trong tay hắn đúng là không nuôi nổi được mấy năm. Nếu bán hết tất cả của cải đổi thành nguyện lực châu, có lẽ có thể nuôi nổi mấy trăm năm. Nhưng tu vi người ta cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, phải gia tăng tiền trả cho người ta. Bằng không tu vi người ta cao hơn hắn, không để ép được người ta, không quản được người ta. Vậy bỏ tiền ra nuôi người ta làm cái gì? Huống chi nguyện lực châu trong tay của hắn rất cần dùng. Vạn nhất gặp chuyện cần dùng gấp, nói không chừng còn phải chi tiêu những chuyện khác, không thể bỏ hết ra nuôi thủ hạ. Thấy hắn bình tĩnh lại, Hồng Trường Hải vừa bực mình vừa buồn cười, tỏ vẻ thiện chí khuyên nhủ. Miêu động chủ, hay cho ta cho 10 tên Bạch Liên tam phẩm đi. Một động có 10 tên đệ tử Bạch Liên tam phẩm cũng là quá dư thừa. Không cần, ngũ phẩm trở xuống không cần. Miêu Nghị quả quyết cự tuyệt, lấy một đám người không thể uy hiếp được Hùng Khiếu về để làm gì, bản thân mình cũng không an toàn. Lúc này hai người bắt đầu cò kè mặc cả với nhau. 5 tên đệ tử thanh liên cũng không được. Ta đưa 5 tên thanh liên đệ tử đến một động phủ nho nhỏ, sau khi trở về sẽ không có biện pháp ăn nói với trong môn. 4 thì sao? Không được. 3? Không được. Ta cho tối đa là 2 người, hơn nữa chỉ có thể là thanh liên nhất phẩm. Hai người cò kè mặc cả từng chút một, cuối cùng quyết định Hồng Trương Hải chỉ đáp ứng cho hắn 2 tên thanh liên nhất phẩm, 2 tên bạch liên cửu phẩm, 2 tên bạch liên bát phẩm, 2 tên bạch liên thất phẩm, 2 tên bạch liên lục phẩm, 10 tên bạch liên ngũ phẩm. Như vậy gộp lại vừa đủ 20 người. Về phần tu sĩ ngũ phẩm trở xuống, Miêu Nghị đánh chết cũng không lấy. Hai bên lại thảo luận vấn đề tiền công 20 người này. Miêu Nghị chỉ trị cho giá thấp nhất, tỷ dụ như thanh liên hàng năm chỉ cho 10 viên nguyện lực châu mà thôi. Hồng Trường Hải cũng không đáp ứng, cảm thấy mức giá như vậy quá thiệt thòi cho đệ tử của mình. Mặc dù tu sĩ cấp thấp thanh liên bên trong tông môn không cách nào kiếm được 10 viên nguyện lực châu, nhưng lại được tôn kính hết mực, tông môn sẽ hết lòng chiếu cố cho những tài nguyên khác, cho nên không thể chấp nhận quá mức rẻ mạt, nếu không sẽ làm mất hết mặt mũi của Lam Ngọc Môn. Về chuyện nguyện lực châu, Miêu Nghị nhất quyết không nhượng bộ, hắn phải để dành thứ này nhiều một chút vì phòng ngừa hữu dụng. Trước đây hắn chạy tới Tinh Tú Hải liều mạng không phải vì nguyện lực châu sao? Bất quá không có nghĩa không thể nhượng bộ trên phương diện khác, bằng không không cách nào tiếp tục thương lượng. Miêu Nghị bèn hỏi: Ta sẽ gia tăng tinh tệ cho bọn họ. Ta không có quá nhiều nguyện lực châu, ta sẽ bổ sung có được chăng? Hắn hiện tại không có nhiều nguyện lực châu, nhưng lại có rất nhiều tiền. Số tinh tệ kia vẫn chưa đủ để chế tạo một pháp bảo cao cấp. Luyện chế pháp bảo cấp thấp lại không có ý nghĩa. Hiện tại hắn đã có một đống pháp bảo nhất phẩm, cho nên có thể tiết kiệm nguyện lực châu thì tiết kiệm, cứ tiêu tinh tệ trước đã. Hồng Trường Hải nghe vậy sửng sốt nghi ngờ thử hỏi: Người chuẩn bị cho đệ tử cấp thanh liên ta hàng năm bao nhiêu tinh tệ? Miêu Nghị hào sảng nói: Là cứ việc ra giá. Hồng Trường Hải suy nghĩ một chút, một viên nguyện lực châu hạ phẩm giá thị trường là 1000 kim tinh. Mặc dù nguyện lực châu có giá mà không có hàng, bỏ ra 1000 kim tinh chưa chắc có thể mua được, nhưng nếu có thể tranh thủ cho đệ tử của mình nhiều hơn một chút cũng tốt. Lão đưa một ngón tay, thử một cái giá: 1000000 kim tinh. Giá tiền này giữ lại cho Miêu Nghị đường cò kè mặc cả. 1000000 kim tinh theo giá thị trường có thể mua được 10 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Mặc dù trên thực tế chưa chắc có thể mua được, nhưng nói ra cũng dễ nghe. Ngay cả nguyện lực châu lẫn tinh tệ, hàng năm tranh thủ cho đệ tử Lam Ngọc Môn được chừng 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Miêu Nghị không nói hai lời, giơ hai ngón tay. Chớ ra dòng, ta cho 20000 kim tinh. Nơi xa bọn Tần Vi Vi thấy hai người, giơ tay thu về liên hồi, không biết đang làm gì. Hồng Trường Hải á khẩu không trả lời được. Người ta lập tức cho giá gấp đôi. Lão không còn gì để nói, bị 20000 kim tinh của Miêu Nghị bịt miệng không nói được nữa. Lão không biết hôm nay Miêu Nghị đại động chủ đã có hơn 30000 kim tinh. Chút kim tinh nho nhỏ này với hắn không thành vấn đề. Được rồi, Hồng Trường Hải tiếp tục thương lượng với hắn về thù lao kim tinh chi cho các tu sĩ cấp bạch liên. Cuối cùng hai bên quyết định thống nhất là đệ tử thanh niên nhất phẩm mỗi người hàng năm được 10 viên nguyện lực châu hạ phẩm, thêm 2 vạn kim tinh. 2 tên Bạch Liên cửu phẩm, mỗi người hàng năm được 9 viên nguyện lực châu, một nửa kim tinh của tu sĩ Thanh Liên, tức là 1 vạn. Cái đó Bạch Liên bát phẩm được 8 viên nguyện lực châu, thêm 8.000 kim tinh. Thất phẩm 7 viên nguyện lực châu, thêm 7.000 kim tinh. Lục phẩm 6 viên, 6.000 kim tinh. Ngũ phẩm 5 viên, tăng thêm 5.000 kim tinh. Đãi ngộ như vậy dù ở địa phương khác, nếu như không đảm nhiệm các loại chức vụ động chủ, sơn chủ hoặc phù chủ, cũng không phải là thấp. Bất quá nói đi thì phải nói lại, mặc dù trấn giữ một phương sẽ có chức vụ đãi ngộ cao, nhưng không phải ai ai cũng có thể có cơ hội lấy được vị trí cao. Tuy rằng thấy nhiều chỗ tốt nhưng cũng không phải ai cũng có thể ăn được. Như vậy tính ra, hàng năm Miêu Đại Động Chủ phải chi cho những người này 15 vạn 2.000 kim tinh, 130 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Giá cả như vậy khiến Hồng Trường Hải cảm thấy hài lòng, cũng cảm thấy như vậy sẽ khiến cho đệ tử của mình không chịu thiệt. Nhưng lão lại cảm thấy có hơi hoang đường, một tên động chủ như Miêu Nghị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hai bên ước định, nếu như Miêu Nghị không chu cấp nổi số này, đám môn hạ đệ tử Lam Ngọc Môn sẽ lập tức rút trở về. Sắp tới ngày thu hoạch nguyện lực châu, có thể lập tức nhìn thấy thực tế. Miêu Nghị tự nhiên không phải chỉ nói suông, như vậy gạt người ta quá mức dễ dàng. Vạn nhất bị Miêu Nghị lừa gạt vào trong quy tắc, muốn trở ra sẽ không dễ dàng như vậy. Hai bên nhất ký phải như luật lệnh ký, mới đảm bảo được ước định song phương. Như luật lệnh là gì? Là quy tắc như luật lệnh đến từ thương hội như luật lệnh dưới quyền cai quản của Lục Thánh. Tỷ như tiên quốc thì có tiên quốc thương hội, đặc biệt mua bán dành cho giới tu hành. Làm ăn mua bán không tránh được có chuyện lừa gạt gian lận. Sau khi những sự việc tệ hại như vậy xảy ra quá nhiều, trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của người tuân thủ quy tắc giới tu hành. Như vậy luật phủ ra đời, quy định là chế giao dịch sớm nhất, cuối cùng trải rộng ra toàn bộ giới tu hành. Như luật phủ cũng là không phải là tương tự các loại địa phương như Nam Tiên Phủ, mà tương tự với cơ cấu chấp pháp của quan phương nơi thế tục. Khác nhau ở chỗ như luật phủ là áp dụng với giới tu hành, do đồ tử tôn dưới quyền của Lục Thánh nắm trong tay, coi như sự việc duy nhất trực tiếp nhất mà Lục Thánh nhúng tay vào trong giới tu hành. Một khi hai bên ký kết ước định, nếu có bên vi phạm không chịu ra trảo khế ước, như vậy bên kia có thể đem đến khế ước, như luật phủ sẽ thỉnh cầu thi hành công đạo, mà như luật phủ cũng sẽ lập tức phát như luật lệnh chất vấn bên bộ ước để xem có bằng lòng thực hiện cam kết trước đó hay không. Nếu như nhận được như luật lệnh còn không chịu thừa nhận chính mình vi phạm ước định, như vậy như luật phủ sẽ phái người tra tới chứng cứ. Một khi nhậm chứng chúng là đúng phạm vi định ước, hoặc là chứng minh bên kia vu cáo, chẳng những bên câu lỗi phải trả phí dụng tra chứng, hơn nữa còn hậu quả rất nghiêm trọng. Cần phải biết như luật phủ, cao thủ như mây. Vì duy tắc quy trì trò chơi tu hành, như luật phủ tuyệt đối là địa phương, pháp luật sầm nghiêm, không cho phép bất chuyện, chuyện tình gì vì tình riêng mà vi phạm. Lục Thánh tỏ ra cao cao tại thượng, công chính nghiêm minh dường nào. Tự nhiên đại biểu, hình ảnh của Lục Thánh sẽ không làm loạn. Trên thực tế, khế ước hai bên ký cũng không phải là như luật lệnh. Chỉ có như luật lệnh phủ phát ra mới được gọi là như luật lệnh. Chỉ bất quá hiện tại giới tu hành sớm đã thành thói quen, gọi khế ước hai bên ký bằng lòng tiếp nhận, như luật lệnh phủ giám sát là như luật lệnh, kêu mãi thành quen. Đây chính là nguồn gốc của như luật lệnh mà Dương Khánh ký kết với trưởng môn Lam Ngọc Môn, chính là như luật lệnh. Miêu Nghị không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện ký như luật lệnh, hớn hở đáp ứng. Nhưng Hồng Trường Hải vẫn có vẻ không yên lòng, vạn nhất đến lúc đó ngươi không thực hiện được cam kết cùng lắm thì trả đệ tử Lam Ngọc Môn trở về. Mà món nợ đệ tử Lam Ngọc Môn ta phải phục vụ không công cho ngươi phải tính thế nào? Phải chăng bị ngươi đùa bỡn? Bảo ta ăn nói làm sao với trưởng môn? Ngươi là người trong quy tắc. Người bên ngoài quy tắc dù là tu vi cao hơn nữa cũng không dám đối phó ngươi trắng trợn. Bởi vì chỗ dựa lớn nhất sau lưng ngươi là Lục Thánh. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho rất nhiều tu sĩ muốn chui vào trong quy tắc. Bên ngoài thông thường không ai dám đối phó với chính diện người trong quy tắc. Mà người trong quy tắc xử lý người trong quy tắc cũng phải dựa theo quy tắc mà làm, không thể làm loạn. Nói cho cùng, người trong quy tắc cũng là người đang giúp Lục Thánh duy trì quy tắc giới tu hành. Đây là địa vị không tầm thường, có đảm bảo cơ bản mà người bên ngoài không được hưởng thụ. Hồng Thượng Hải muốn Miêu Nghị lấy ra đồ có thể thế chấp gánh vác hậu quả trong trường hợp hắn vi phạm ước định, mới bằng lòng ký kết hiệp ước với Miêu Nghị. Nếu không, hắn coi như một Đông Lai động chủ nho nhỏ, cho dù tới lúc đó tố cáo hắn với Như Luật Phủ, để cho Như Luật Phủ giết chết hắn cũng không có ý nghĩa gì, có đồ thế chấp vẫn đáng tin cậy hơn. Miêu Nghị không nói hai lời lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Một món pháp bảo nhất phẩm, làm thế chấp được chưa? Hồng Trường Hải nhìn nhẫn chữ vật trên tay mình, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên tay của Miêu Nghị, ngửa mặt lên trời suýt nữa dòng lệ tràn hòa. Lão tu hành bao nhiêu năm, còn không bằng một tiểu tử chưa gió máu đầu như Miêu Nghị. Tên khốn chết tiệt này đeo một lần 6 cái nhẫn chữ vật. Phần đông đệ tử Lam Ngọc Môn phía sau lão vẫn chưa có nhẫn chữ vật. Hơn nữa, người ta tiện tay là có thể lấy ra một món pháp bảo nhất phẩm. Đa số đệ tử Lam Ngọc Môn của lão vẫn chưa có pháp bảo nhất phẩm mà dùng. Rốt cuộc lão tin tưởng Miêu Nghị, không phải là khoa trương, người này có thể thật sự có năng lực thực hiện ước định. Không nói thêm gì nữa, sau khi hai người thương xảo xong nội dung về khế ước, mỗi người lấy ra một phần ngọc điệp viết vào, đóng ấn pháp dấu, lại trao đổi. Thanh Phương Thiên Họa Kích kia cũng đồng thời giao cho Hồng Trường Hải làm thế chân. Nếu như Miêu Nghị vi phạm ước định, đệ tử Ngọc Lập Môn có thể thông qua Như Luật lệnh không chịu trách nhiệm thối lui ra khỏi Đông Lai Động. Hơn nữa, món pháp bảo nhất phẩm này sẽ trở thành đồ thế chấp bị tịch thu khi vi phạm ước định. Ngược lại, nếu Miêu Nghị thực hiện đúng cam kết, pháp bảo nhất phẩm này sẽ phải trả lại cho Miêu Nghị. Nếu như Nam Mộc Côn vi định ước định, Miêu Nghị coi trọng pháp bảo nhất phẩm trong tay Hồng Trường Hải, bèn bảo lão đổi lấy đó làm điều kiện vi phạm ước định, viết vào Như Luật lệnh. Nhận lấy pháp bảo, một bản khế ước, Hồng Trường Hải đưa tay nói với Miêu Nghị. Xin hãy chờ một chút, để ta chọn lựa, lát nữa sẽ giao nhân thủ cho người. Xin cứ tự nhiên. Miêu Nghị vui vẻ chắp tay, đã ký xong Như Luật lệnh cũng không sợ đối phương đổi ý, cưỡi hắc thán tung bay chạy về phía bọn Tần Vi Vi. Thấy người trở lại, Tần Vi Vi chẳng qua liếc nhìn một cái liền nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa. Công Tôn Vũ lại tiến tới nhanh đón, chỉ thấy hắn tới một mình không khỏi hỏi. Miêu động chủ, Hồng Trường Hải kia có đáp ứng hay không? Lão dám không đáp ứng. Miêu Nghị lấy ra một miếng ngọc điệp khoe khoang. Đã ký Như Luật lệnh xong, làm sao dám đổi ý? Công Tôn Vũ á khẩu nghẹn đời một hồi, tò mò hỏi. Đáp ứng cho ngươi bao nhiêu người? Miêu Nghị giơ hai ngón tay. Công Tôn Vũ ngạc nhiên. Chỉ là hai người thôi sao? Trong tổ động chủ, ngươi nói không phóng khoáng chút nào. Thiên hạ có không biết bao nhiêu tu sĩ muốn gia nhập vào trong quy tắc. Hai người đáng để ta đích thân đi chiêu mộ sao? Miêu Nghị lắc hai ngón tay đắc ý nói. 20 người. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Con bà nó, một mình Đông Lai Động ngươi dám nuôi 20 người ư? Tần Vi Vi cũng không biết tên này nói thật hay giả, âm thầm cắn môi. Hôm nay, toàn bộ Trấn Hải Sơn cũng chỉ có hơn 20 người. Một mình động chủ ngươi chẳng bằng đã bằng với cả Trấn Hải Sơn, bảo bản sơn chủ làm sao chịu nổi. Công Tôn Vũ á khẩu nghẹn lời một hồi lại hỏi. Hồng Trường Hải giao cho ngươi đệ tử có tu vi thế nào? Hai thanh liên nhất phẩm, hai bạch liên cửu phẩm, hai bạch liên bát phẩm. Miêu đại động chủ báo ra tu vi của đệ tử Lam Ngọc Môn sắp tiếp nhận không hề giấu giếm. Thật ra cũng không giấu được, sau này báo lại cho Tần Vi Vi cũng phải nói rõ. Cả bọn sững sờ chợt ngây ngốc, hiện tại toàn Trấn Hải Sơn không có nổi một tu sĩ cấp thanh liên nào. Tên này muốn làm cái gì vậy? Nếu hắn lời nói là thật, vậy chẳng phải là không nể mặt sơn chủ chút nào sao? Vốn Tần Vi Vi không muốn so đo tính toán với Miêu Nghị, nhưng nghe nói đến đó cũng không nhịn được nữa lại đùng đùng nổi giận. Miêu Nghị, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên trước đó ta đã nói qua. Nếu muốn ta thông qua chuyện này Trấn Hải Sơn sẽ không tiếp nhận bất kỳ một điều kiện phụ thêm nào của bọn họ. Miêu Nghị, ngươi không có quyền đại biểu Trấn Hải Sơn ta đáp ứng bất cứ điều kiện gì của họ. Nàng không làm cho Nam Ngọc Môn có thể nói tới chuyện tốt này, chắc chắn đã đưa ra điều kiện gì. Nếu không sao có thể đưa nhiều hảo thú như vậy tới Đông Lai Động nho nhỏ nghe lệnh. Miêu Nghị lập tức mắng chửi thầm trong bụng, quả nhiên tiện nhân kia không muốn thấy mình tốt. Lão tử bỏ vốn liếng của mình ra nuôi nhân mã, người cũng có ý kiến sao? Ngươi yên tâm, ta không đại biểu Trấn Hải Sơn đáp ứng bất cứ điều kiện nào của họ, cũng sẽ không làm tổn hại bất kỳ lợi ích gì của Trấn Hải Sơn. Có liên quan tới sơn chủ, ta cũng không dám làm như vậy. Chẳng qua ta chỉ đại biểu Đông Lai Động chiêu thu nhân mã của Đông Lai Động mà thôi. Miêu Nghị ném ngọc điệp trong tay của mình qua cho Tần Vi Vi. Tần Vi Vi nhận vào tay,